Chương 42, đây là ạ mạ tệ giả. Chương 42, đây là ạ mạ tệ giả đại nhân thần minh nửa quỵ dưới đất, cung kính hỏi thăm. Bên ngoài cái kia ban ngày ban mặt tên không phải, không phải, không phải đó là của ta khách nhân á, đưa hắn mang tới đi coi là, quên đi. Ta hẳn là chủ động đi nên đón mới đúng ở vào trên thủ thần minh, nói có chút bối rối. Lưỡng cái tay nhỏ bé cũng đang nhanh chóng lung lay, nhưng là đối với loại này một chút cũng không có uy nghiêm hành vi, nửa quỵ dưới đất thần minh lại phảng phất không thấy được, hoặc có lẽ là, hắn sớm đã thành thói quen là người phương nào dĩ nhiên cần muốn đại nhân ngài tự mình nên tiếp nhíu mày một cái, đối với bên ngoài cái kia hành vi có chút phách lối tên có chút không thích, nhưng đúng lực lượng của đối phương mạnh, ở nơi này cao thiên nguyên chúng thần bên trong. Có thể sánh ngang đến cũng đích xác không có bao nhiêu, dù sao cũng người rất trọng yếu á, hơn nữa còn là ta người mời ra, làm vì chủ nhân, đi nghênh đón không phải phải làm sao thế, nhưng đang ở thần mình còn muốn khuyên lúc, thiếu nữ đã ly khai chỗ ngồi của mình, bước nhanh đi hướng phía ngoài một hồi ta sẽ trực tiếp đem người mang tới ta thần xã, các ngươi không cần theo tới á, như vậy không tốt đâu ả mạ tệ giặt đại nhân ta nói. Được là tốt rồi, quay đầu lại, thiếu nữ sắc mặt có chút ôn nộ. Thế nhưng cũng không phải là rất nghiêm khắc, càng giống như là một loại trưởng bối đối đại vãn bối cảm giác, tuy là từ bề ngoài xem, cái kia nói chuyện nam tính thần mình tuổi tác lớn hơn nữa hay đi phảng phất chọc giận trước mắt thiếu nữ đúng hết sức đại bất kính giống nhau, thần minh một cái 90 độ không người, sau đó chậm rãi lui xuống mà thiếu nữ, cứ như vậy vui sướng đi ra ngoài, trên đường tất cả nhìn thấy người của nàng, cùng thân đều không người đi lấy lễ. Đối với nàng dâng lên lớn nhất kính ý lượng nghi lạc đến nơi đây lúc, đã bị trông coi thần minh ngăn lại. Đây là một mảnh thập phần to lớn dày đặc khu nhà, mà vi trong đó, ngoại trừ thần minh bên ngoài cũng chỉ có phụng dưỡng thần vũ nữ, cái này khổng lồ dường như thành phố kiến trúc, toàn bộ đều là từ thần xã hợp thành, chính là 800 vạn chúng thần chỗ cư trụ, mà nhất trung ương, cái kia lớn nhất thần xã, không cần suy nghĩ, chính là ả mạ tệ giả chỗ kiến trúc bốn phía bị cường đại kết giới vây quanh. Cho dù lấy lượng nghi lạc lực lượng, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn từ ngoại bộ đánh vỡ, cái này bên trong tín ngưỡng chi lực nồng nặc đến rồi cực hạn, thần xã miệng tuy là đơn giản, thế nhưng cực kỳ uy nghiêm mà trang trọng, cái này tín ngưỡng ngưng kết, để mảnh này kiến trúc cũng tự nhiên mang theo thần thánh cảm giác nơi đây thì tương đương với Hy Lạp chúng thần Olympus chi núi, Bắc Âu chúng thần Asgard đây là chư thần sao huyệt. Lưỡng nghi lạc cũng sẽ không ngu xuẩn ở chỗ này cùng thần minh nhóm đới móc thủ hộ mảnh này quần thể kiến trúc, cũng không phải là nhân loại, mà là thần minh ở chỗ này cũng có mình phân công chức trách, lưỡng nghi lạc đến sau này, bởi vì người muốn gặp chính là chúng thần đứng đầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, thế nhưng rêu rao khắp nơi chính hắn, lực lượng cường đại cũng sẽ không khiến như NZKINAI thần minh có bao nhiêu địa bộ thần minh cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng sẽ không vì cái gọi là thần kiêu ngạo vờ ngớ ngẩn, đối mặt không biết nhân vật mạnh mẽ, ngăn lại lưỡng nghi lạc trông coi chi thần. Cũng là thận trọng một phần vạn chọc giận trước mặt cái này tôn đại thần, trực tiếp đem mình giết, coi như cuối cùng cái này tôn đại thần bỏ mạng ở mảnh này cao thiên nguyên trên, nhưng là mình mệnh nhưng cũng thông báo tích mệnh thần nhất bên cẩn thận cùng lưỡng nghi lạc vừa nói chuyện, đưa hắn lĩnh vào mảnh này kiến trúc tiền điện. Một bên phái người đi thông chi vĩ đại thiên chiếu đại thần kết giới đều là đối với bên ngoài bất đối nội, trực tiếp đem lưỡng nghi lạc dẫn vào mảnh này thần xã. Chỗ sâu sự tình tự nhiên không có khả năng phát sinh, mà ở trong tiền điện, đã có vẻ mấy phe trang trọng, có thể tùy thời vận dụng kết giới. Những thứ này trông coi thần minh đều là khôn khéo hạng người, lưỡng nghi lạc cũng không phải không lễ chi người. Nơi đây nếu không có phát sinh cái gì cầu huyết chó giữ cửa cắn người sự kiện, lưỡng nghi lạc tự nhiên cũng sẽ không động thủ giết người, hắn theo cái này cẩn thận một chút thần minh đi vào một gian giường như thần xã địa phương, một bên cùng hắn. Hơi chút hàn huyên trò chuyện mà đồng thời, lưỡng nghi lạc cũng nghĩ đến cả nạ cổ lời nói có người nói, ả mạ tệ giặt chi thần chính là mặt trời hóa thân, chiếu sáng thế gian tất cả, cho thế gian mang đến quang minh có người nói, ả mạ tệ giặt chi thần sở hữu đem vạn vật hủy diệt cường đại lực lượng. Có một mặt có thể phản xạ tất cả tổn thương thần kỳ cái gương vì sao đều là có người nói lưỡng nghi lạc đã từng hỏi cả nạ cổ bởi vì hầu như không có người nào gặp qua thiên chiếu đại thần động thủ A, thiên. Chiếu đại thần lúc chiến đấu kỳ đúng so với hiện tại càng cổ lão đích niên đại lạp khi đó cả nạ cổ vừa uống rượu, một bên say hân hân nói. Nếu là có người nói, lưỡng nghi lạc cũng chỉ có thể làm cái cố sự nghe xong. trên thực tế vị này ạ mạ tệ giả năng lực lại đúng căn bản không biết. Cái gương nghe dường như là sự thật, ở lưỡng nghi lạc trong trí nhớ, ba thần khí bản chính là cái này quốc độ nổi danh nhất đồ đạc, dường như ở trong thần thoại, bát xích kính chính là ạ mạ tệ giả hết thể vật trước mặt thần minh chứng kiến lưỡng nghi lạc không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có thể cười gượng lấy. Cái chán thậm chí xuất hiện vết mồ hôi lưỡng nghi lạc vì thoát khỏi phiền toái không cần thiết, lao thẳng đến tự thân khí tức lộ ra ngoài lấy, cái loại này dường như viễn cổ hoang thú lực. Lượng, để cái này tiểu thần minh thực sự có chút thở không nổi loại lực lượng này, chỉ ở mấy vị kia trên người đại nhân gặp qua chưa thậm chí, còn giống như muốn còn mạnh hơn ở nơi này vì thần minh lo được lo mất lúc, gian phòng này bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của, sau đó, ở một hồi bạo lực mở rộng cửa sau. Một thân ảnh xuất hiện mà theo sự xuất hiện của người này, ngưng trọng bầu không khí liền một cách tự nhiên bị phá vỡ, một loại khí tức ấm áp phiêu tán ở phòng này. Trong cửa phòng chi trầm trầm vang, tựa như ở lên án lấy người tới bạo lực cái này thanh âm đột ngột để lưỡng nghi lạc ngẩng đầu lên đi, cái kia thần mình ở nhìn thấy người đến sau, chỉ có thở ra một hơi, mà tại loại này ôn nhu kỳ dị dưới khí tức, hắn bị lưỡng nghi lạc chèn ép cứng còng thân thể. Cũng một lần nữa thư chậm lại trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một cái đại lễ xuống phía dưới, đó là thần minh có thể làm được tối cao lễ tiết tạ mạ tệ giả đại nhân rất cung kính nhân cần thăm. Hỏi, không có bất kỳ giả tạo, cũng đồng thời nói cho lưỡng nghi lạc thân phận của người đến quỳ dạp xuống đất thần minh len lén đánh giá lưỡng nghi lạc, lại chứng kiến hắn há hốc mồm, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị xuất hiện tại lưỡng nghi lạc trước mặt thiên chiếu đại thần, là một vị mỹ lệ thiếu nữ, đương nhiên. Trong thần thoại á mạ tệ giả vốn là nữ. Cái này đương nhiên sẽ không gây nên lưỡng nghi lạc kinh ngạc mà là người này. Căn bản là lưỡng nghi lạc biết đích thực đạo tồn tại nàng mặc một bộ đơn giản bên trong có chút phức tạp màu đỏ váy liền áo. Nơi ống tay áo có chút rộng thùng thình. Chỗ hai vai là một kiện màu đen áo choàng. Quần áo sát biên giới có màu trắng trăm điệp hoa văn thiếu nữ cả người đều bị vậy có chút rộng lớn y phục bao phủ. Lộ ra bộ phận rất ít. Rõ ràng lộ vẻ rất tuổi trẻ mặt. Nhưng ở hồn nhiên bên trong mang theo một ít thành thục, loại mâu thuẫn này khí chất khiến người ta có chút ghé mắt thiếu nữ cũng không phải là cái loại này kinh diễm tuyệt sắc yêu cơ, nhưng đúng khí chất của nàng thiên hạ vô song, càng xem trương mỹ lệ gương mặt, lại càng khiến người ta hám sâu trong đó, cái loại này như hài đồng nếu như trưởng thành thần thánh mỹ cảm tựa như thái dương vậy chiếu sáng tất cả đầu kia tóc dài màu trắng tùy ý phi ở sau, nhất làm người khác chú ý nhất chính là nàng trên đầu. Bị trói bắt đầu một bó tóc. Ngu chuyện này đây không phải là ma giới chi chủ cản giả kỳ sao tại sao phải thay đổi thành thiên chiếu cái này thế giới là thế nào bị hư sao lúc này lưỡng nghi lạc, đã trong gió lang loạn.